Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có tài. Không mấy ở lại đây với em. Không khéo lại giàu. Ông Bát cũng e ngại. Đây là lần đầu ông được phụ nữ tỏ tình như thế. Mặc dù cái tuổi của ông cũng không còn nhỏ nữa. Tôi không dám. Cái gì mà không dám? Anh cứ ở đây đi. Thời gian rồi cái gì cũng dám hết á. Câu nói đầy ngụ ý của bà béo khiến ông Bát cũng hiểu nên hơi đỏ mặt. Ông Bát nói. Vậy tôi ở lại đây. Tôi thứ ba, gọi tôi là ba gà. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, rồi ông ấy cũng đã có chốn dung thân sau thời gian lam lũ bên ngoài. Họ ở với nhau hơn 5 năm, nhưng cũng không có mụn con nào. Không biết là do bà ấy béo quá không sinh được, hay do duyên kiếp họ không có con, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm mỗi ngày xem què được bao nhiêu tiền mà thôi. Từ đó, đếm đếm mấy chục ngàn tiền ông ba gà xem què, bà béo thở dài. Phải chi mà ông thần thông quảng đại hơn một chút, chắc mình kiếm được còn nhiều hơn đống này. Ông ba gà thả cuốn sách tà thuật xuống bàn, nhìn bà béo đầy ẩn ý. Cách thì có, mà bà có dám làm không? Bà béo bĩu môi. Si, liên quan đến tiền thì cái gì mà tôi không dám? Thật không? Thật. Lại đây. Bà béo đứng lên lại bên cạnh ông ba gà, kề sát lỗ tai vào. Ông ba gà thì thầm gì đó. Bà béo giật ngược ra, mặt tái mét, giọng ấp úng. Cái gì mà gây vậy ông? Chỉ có nuôi âm binh mới có khả năng sai khiến quỷ thì mới cao tay ấn được. Nhưng cách đó ác quá. Vậy thì bà chỉ có được chừng đó tiền thôi, không đòi hỏi cao thêm được đâu. Bà béo lại chỗ cũ ngồi đăm chiêu đi một lúc, xong bà lại lấy mấy chục ngàn ra đếm, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến câu chuyện kinh dị mà ông ba gà nói. Cái sự việc ấy mà bà béo suy nghĩ cũng phải hơn 10 ngày, rồi quyết định để nói chuyện với ông ba gà. Tôi đồng ý, nhưng làm sao dụ dỗ được trẻ con? Ông bà gà mới mở cái hộp đồ nghề của ông và đưa cho bà béo gói giấy nhỏ. Trong đó là thuốc mê, bà chỉ cần cho đứa nào ăn phải hoặc hít phải rồi nó đi địa chỉ nhà mình, nó sẽ tự tìm đến. Bà béo cầm gói thuốc nhỏ trên tay cứ nhìn. Cái gói bé xíu này mà ma lực của nó ghê quá. Sau khi bà béo đi rồi, ông bà gà mới vẽ 4 lá bùa. Đi ngoài cầm theo cái cuốc rồi chôn lá bùa vào 4 góc của lỗ đất hoang đó. Chỉ chờ bà béo được việc thì sau này ông sẽ là ông thầy bùa giỏi nhất. Sẽ có nhiều người tìm đến ông và ông sẽ giàu. Nghĩ đến đó thôi mà ông bà gà đã tủm tỉm mỉm cười. Hơn 2 ngày sau, vào buổi tối hôm đó, nghe tiếng cửa cổng rung lắc, bà béo nổi hết cả da gà, ôm lấy ông ba gà, giọng lắp bắp. Cái gì gây vậy ông? Ma hả? Ông ba gà bình tĩnh lắm, lấy cái đèn pin soi ra ngoài cổng. Bóng dáng của một đứa con nít đứng đó. Ông ba gà cười. Thành quả của bà tới rồi kìa. Ông ba gà leo xuống giường để dẫn đứa bé vào trong nhà. Còn bà béo thì vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy đứa bé. Ông ba gà hỏi. Sao bà dụ được nó về đây? Nó bán vé số. Tôi mua. Tôi trộn cái thuốc đó vô bánh đưa cho nó ăn. Rồi đúng y như những gì mà ông dặn tôi. Rồi giờ mình làm gì với nó? Làm theo những gì mà tôi đã nói. Bà béo giật nảy mình. Giọng run run. Làm giờ luôn hả? Chứ không mai họ phát hiện ra. Đi tù cả lũ. Nhưng tôi sợ. Sợ thì thả nó ra. Đừng nhận tiền nữa. Nghe đến tiền là lòng bà béo lại không yên. Làm, tôi làm. Mau mang nó ra nhà tắm, mà mang cái dây với cái khăn bịt miệng ra đây. Bà béo luống cuống làm theo những gì ông ba gà nói. Thằng nhỏ bán vé số cũng đã tỉnh lại. Nó đưa mắt nhìn quanh thấy thật đáng sợ. Nó khóc lóc cầu xin nhưng không ai nghe nó, bởi miệng nó đã bị bịt chặt. Cái đèn nhỏ le lói chiếu vào người đàn ông đang cầm con dao nhọn hoắt đưa lên. Nó khóc, nước mắt nó giàn giụa, nó sợ đến nỗi tè cả ra quần. Phập, nhát dao oan nghiệt đâm thẳng vào người nó. Cơ mặt nó nhăn lại, run run đau đớn nhưng cũng không thể dãy giụa. Phập phập, thêm một nhát nữa, cho đến khi nó nằm im bất động, là một cái xác không hồn mà thôi. Máu văng tung tóe trong phòng tắm, tấm vải lót bên dưới màu trắng, nhưng máu chảy ra nhuộm đỏ cả tấm vải. Bà béo sợ quá, rấm rứt khóc. Ông ba gà quát. Khóc cái gì mà khóc, coi như nó là con chó con mèo là được rồi. Ông ba gà lại thẳng tay, khoan mũi dao nhọn hoắt vào ngực nó, móc ra trái tim nhỏ bé còn nóng ấm. Ông tiện tay móc luôn đôi mắt nó. Bà béo hoảng. Ông làm cái gì nữa vậy? Móc mắt nó. để khi nó thành ma, cũng không thể lưu lại hình ảnh chúng ta mà trả thù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net